Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 872, Kim Cương Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 872, Kim Cương Thành cận Miểu Sâm làm Lam Kim thuộc tộc Hoàng tộc thuộc tổ chức hệ huyết mạch người sở hữu, nó tự thân trình độ chân quý tại toàn bộ Lam Kim thuộc tộc tới nói càng là đỉnh tồn tại đại trưởng lão mặc dù cùng nó bất hòa, nhưng cũng sẽ không hy vọng nó rơi vào chủng tộc khác chi thủ. Cho nên, một mực nghiêm lệnh nó không có khả năng rời đi Thiến Mộc Thành nội thành. Nhiều năm trước tới nay, một mực tại một tòa nho nhỏ trong nội thành cận Miểu Sâm quả thực là nhịn gần chết, lần này cuối cùng là có thể danh chính ngôn thuận đi ra, nó nội tâm hưng phấn tuyệt đối là ở đây tất cả trưởng lão bên trong mãnh liệt nhất một cái, trong lúc nhất thời nhìn đông nhìn tây, nhảy cẫng không thôi. Cảm thụ được nó phát ra từ nội tâm hưng phấn, Đường Tam cũng không nhịn được trong lòng thầm than, đối với tiện nghi này muội muội, trong lòng của hắn hay là có chỗ thương tiếc, không chỉ là bởi vì cận Miểu Sâm mang cho hắn huyết mạch lạc ấn, cũng là vì Lam Kim thuộc tộc chủng tộc này. Từ trên thân thủ tổ thu được lớn như vậy chỗ tốt, hắn là phát ra từ nội tâm muốn cho chủng tộc này nhất định phản hồi. Cũng coi là đối với vị diện chi chủ có cái bàn giao tại tương lai mình thành hoàng trên đường, làm tốt cửa hàng. Cùng mặt khác yêu quái tộc tinh quái tộc so sánh, Lam Kim thuộc tộc là một cái cho tới bây giờ đều không làm thương hại chủng tộc khác mà chỉ là bị chủng tộc khác tổn thương chủng tộc. Từ khi thủ tổ ngủ say đằng sau, có thể nói cái này vốn nên cực kỳ cường đại chủng tộc chịu đủ ức hiếp. Nếu như không phải có thủ tổ bản thể tồn tại, lấy bọn chúng có thể mang cho chủng tộc khác chỗ tốt, nói không chừng cũng sớm đã bị diệt tộc. Chỉ có thể trải qua bi thảm nhất sinh hoạt, mà bây giờ, Đường Tam tỉnh lại thủ tổ cũng từ trên thân thủ tổ thu được chỗ tốt rất lớn, như vậy tiếp xuống hắn liền muốn phản hồi Lam Kim thủ tộc, đây là một công nhiều việc, hồi báo thủ tổ, để hắn cùng vị diện này quan hệ sẽ càng thêm hài hòa, để Lam Kim thủ tộc cái này tràn ngập sinh mệnh chủng tộc cũng có thể tốt hơn tại vị diện này sinh tồn, đồng thời cũng cho tương lai nhân loại cùng Lam Kim thủ tộc trợ giúp lẫn nhau đặt vững cơ sở. Thông qua những ngày này đối với Lam Kim thuộc tộc hiểu rõ, chủng tộc này xưa nay sẽ không nô dịch chủng tộc khác, là một trời sinh chính là không ngừng phóng thích sinh mệnh mình khí tức tồn tại, ngừng tụ sinh mệnh năng lượng, lại để cho sinh mệnh năng lượng phổ huệ thế gian, đây là thủ tổ lưu lại bản nguyên lý niệm. Cho nên, cho dù là đại trưởng lão như thế thì tồn tại tối đa cũng chỉ là hy vọng để cho mình trở nên cường đại mà thôi. Nếu như tương lai nhân loại có thể cùng Lam Kim thuộc tộc bảo trì quan hệ tốt đẹp như vậy, đối với nhân loại tôi nói, phồn diễn sinh sống chắc chắn trở nên càng thêm dễ dàng. Quảng cáo, mặc dù tại yêu tinh đại lục phụ thuộc trong chủng tộc nhân loại số lượng đã coi như là tương đối nhiều, nhưng cùng những cái kia số lượng khổng lồ yêu quái tộc tinh quái tộc tới nói không đáng kể chút nào. Dựa theo Đường Tam tính ra coi như tất cả nhân loại cộng lại, hẳn là cũng chỉ có mấy triệu số lượng cấp dù sao, nhân loại tại vị diện này bị giết hại tình huống thật sự là nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu mà có được đầy đủ sinh mệnh năng lượng tầm bổ, như vậy, nhân loại phồn diễn sinh sống liền sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, đầy đủ số lượng là nhân loại tại vị diện này quật khởi căn bản. Lần này đi xa, Đường Tam không chỉ là vì đột phá chính mình, tìm kiếm mình thành hoàng chi lộ, đồng thời cũng là muốn vì tìm kiếm thích hợp nhất nhân loại phát triển đường đi. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bởi vì nhiều năm trước tới nay khí vận ngưng tụ tại vị diện này đã trở nên quá cường đại, mặc dù chỉ là tại mảnh này trên đại lục nhưng nói chúng nó thống trị toàn bộ đại lục cũng không có gì không đúng, muốn tại cường đại như vậy tồn tại trước mặt thu hoạch được đầy đủ không gian sinh tồn, thậm chí là trong tương lai siêu việt bọn chúng, trở thành vị diện này chúa tể, như vậy nhân loại cần tuyệt không chỉ là lực lượng của mình. Cận Miểu Sâm trên không trung khoái hoạt phi hành, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, còn thỉnh thoảng trong miệng phát ra tiếng hoan hô. Tự thân sinh mệnh khí tức cũng trên không trung không ngừng nở rộ, khiến cho nơi nó đi qua, không khí đều tại bị không ngừng tịnh hóa. Mặt khác các vị trưởng lão thì đều là đi theo ở bên người Đường Tam, bọn chúng mặc dù không có cận Miểu Sâm biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng từng cái cũng không khỏi có mở mày mở mặt cảm giác quanh năm an phận ở một góc trong lòng có thể nào không có bị đè nén. Lần này hộ tống cận Miểu Sâm cùng nhau rời đi Thiến Mộc Thành, bọn chúng cũng đều có loại rực rỡ hẳn lên cảm giác, trong bất chi bất giác tự thân khí tức đều sinh ra lấy một chút biến hóa. Mặc dù thế giới bên ngoài, sinh mệnh năng lượng khẳng định xa xa không có Thiến Mộc Thành như vậy nồng đậm, nhưng khi tính mạng của bọn nó khí tức tại ngoại giới phát ra lúc trong lúc vô hình cũng tự nhiên sẽ đạt được thiên địa nguyên khí phản hồi, để bọn chúng có loại càng thêm dung nhập vào thiên nhiên đồng dạng cảm giác. Biến hóa như thế mặc dù không cách nào tăng lên tu vi của bọn nó, nhưng lại để bọn chúng thần thức lặng yên không tiếng động tăng lên, đây là một loại tâm thần thông thấu đằng sau biến hóa, suy nghĩ thông suốt thần thức tự nhiên cũng liền có chỗ biến hóa. Lam Kim tụ tộc làm thụ tổ tộc nhân, vốn là tất cả thực vật chi tổ, cho nên, khi chúng nó trên không trung lúc bay qua, liền có thể cảm nhận được đến từ trên mặt đất các thực vật gieo hò, chỉ cần là nhiễm một chút Lam Kim thụ tộc khí tức đối với bất kỳ thực vật nào tiến hóa tới nói, đều sẽ có chỗ tốt rất lớn. Đường Tam trong mắt tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng màu trắng, hắn phi hành tại phía trước nhất cũng không sợ bị Lam Kim thụ tộc các trưởng lão nhìn thấy, tại trong ánh mắt hắn, Linh Tê Thiên Nhãn năng lực triển khai, Linh Tê Thiên Nhãn bên trong bao hàm thiên hồ biến hiện tại đã là thất vĩ thiên hồ tiêu chuẩn, lại thêm Đường Tam bản thân cường đại thần thức tác dụng, đối với khí vận cảm giác tuyệt đối phải siêu việt phổ thông thiên hồ tộc thất vĩ thiên hồ phía trên. Thông qua Linh Tê Thiên Nhãn là hắn có thể thấy rõ ràng, trên mặt đất thực vật cùng không trung Lam Kim thụ tộc các trưởng lão trong mơ hồ có một loại hô ứng quan hệ, thảm thực vật bọn họ lại bởi vì Lam Kim thụ tộc khí tức mà lặng yên tiến hóa, mà bọn chúng cũng sẽ tản mát ra từng tia từng sợi khí vận ba động phản hồi cho Lam Kim thụ tộc. Loại cảm giác này có chút giống là hắn làm thần chỉ đạt được tín ngưỡng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dưới loại trạng thái này, Lam Kim thụ tộc khí vận liền sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên cùng biến hóa. Cảm thụ như vậy, để Đường Tam cũng đối thụ tổ có càng sâu một bước nhận biết, hắn hiểu được thụ tổ thức tỉnh mặc dù chỉ có tiềm thức nhưng vẫn là đang ngưng tụ khí vận, vì chính mình tốt hơn khôi phục làm chuẩn bị. Đồng thời, khí vận tăng cường, đối với toàn bộ Lam Kim thụ tộc tới nói cũng tất nhiên sẽ có chỗ tốt rất lớn. Cảm thụ được những biến hóa này, Đường Tam cải biến phi hành quỹ tích không còn hướng thẳng đến Kim Cương Thành bay đi, mà là bằng vào thần thức cảm giác dẫn đầu chuyên môn hướng phía thảm thực vật nhiều, nhất là rừng rậm, sơn lâm khu vực phi hành. Tộc trưởng, phương hướng của chúng ta có phải hay không có chút không đúng? Rất nhanh Đại Tinh Vương cấp độ nhị trưởng lão liền phát hiện, bay đến Đường Tam bên người thấp giọng hỏi. Đường Tam mỉm cười, nói, tụ tổ phúc phận khi ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Tất cả thảm thực vật đều là thụ tổ hài tử, chúng ta muốn để thụ tổ hào quang tốt hơn chiếu rọi tại bọn chúng trên thân, cũng muốn để bọn chúng biết thụ tổ đã thức tỉnh, để thụ tổ ý chí tại bọn chúng trên thân lan truyền. Nhị trưởng lão trong lòng hơi động, tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Cần tuân chỉ lệnh, mặc dù những trưởng lão này cũng không có Linh Tê Thiên Nhãn năng lực như vậy, nhưng chúng nó cũng đều có thần thức, nhất là trên thân nhiều thụ tổ lạc ấn đằng sau, đối với khí vận cũng sẽ mơ hồ có một chút cảm thụ, mặc dù không phải hoàn toàn rõ ràng Đường Tam vì cái gì làm như thế, nhưng cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được một chút tự thân biến hóa, nhất là thảm thực vật thân cận cảm giác. Quảng cáo, Nhật Thần Đế Quốc bên này thảm thực vật luôn luôn cực kỳ tùm, làm tinh quái tộc thế giới, thực vật loại tinh quái vốn chính là số lượng nhiều nhất, Đường Tam nương tựa theo thần thức cảm ứng, chuyên môn tìm kiếm những thảm thực vật kia số lượng khổng lồ nhất địa phương tản ra tự thân Lam Kim thụ tộc khí thức cùng thụ tổ lạc ấn ba động, tự nhiên mà vậy ngay tại ngưng tụ những khí vận này. Thụ tổ hiện tại chỉ có bản năng, mà xem như thụ tổ người phát ngôn, những khí vận này tự nhiên cũng liền trong lúc vô hình hướng hắn ngưng tụ. Đường Tam sẽ thông qua tự thân cùng thụ tổ ở giữa huyết mạch lạc ấn liên hệ phản hồi thụ tổ một bộ phận, nhưng cùng lúc cũng dùng bộ phận này khí vận tư dưỡng chính mình khí vận, lại thêm bao giờ cũng đều tại từ vô tận Lam Hải truyền đến tín ngưỡng lực. Chính hắn đều có chút không dám nhìn thẳng tự thân khí vận ba động. Đây tuyệt đối là thế như cầu vồng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.